Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, thiên biến vạn hóa Thạch Kỳ La. Bây giờ Huyền Đô, thật có thể nói là quần ma loạn vũ. Tần Mục mang theo Chiết Hoa Lê, Điền Thục bọn người ở trong Huyền Đô xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng gặp được lao vùn vụt mà qua Thiên Tôn. Lúc này liền không cho phép hắn không né tránh, không khỏi cảm khái nói, muốn tìm đến một cơ hội đánh lén Hỏa Thiên Tôn cũng không có khả năng. Hắn vẫn đang ngó chừng Hỏa Thiên Tôn, ý đồ tìm cơ hội ra tay, nhưng mà tìm hồi lâu, cũng không có tìm tới thời cơ này. Mục Nhi, người không thể luôn luôn nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn. Đồ Tể nhịn không được nói, những thiên tôn khác cũng là có thể đánh lén một chút. Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song cũng là đối với Tần Mục luôn luôn nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn mà có chút im lặng. Hỏa Thiên Tôn tốc độ nhanh, cho dù là nâng Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, thường xuyên hóa thành một đạo hỏa quang nghênh ngang rời đi. Hắn đang truy kích Nguyệt Thiên Tôn, không giết Nguyệt Thiên Tôn thề không bỏ qua, mà Nguyệt Thiên Tôn thì ỷ vào chính mình đạo pháp thần thông tại từng cái thiên tôn ở giữa xuyên thẳng qua, cho dù không thể trọng thương những thiên tôn này cũng cho bọn hắn chế tạo rất lớn khốn nhiễu. Muốn tại dưới loại tình huống này tìm được một cơ hội đánh lén Hỏa Thiên Tôn, thực sự rất khó khăn. Tần Mục cũng ý thức được chấp niệm của mình, lập tức từ bỏ chuyên chằm chằm Hỏa Thiên Tôn suy nghĩ. Ngược lại phân tích mỗi một vị thiên tôn sở trường cùng nhược điểm. Hồng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lăng Hiên, Thạch Kỳ La, Hồng Thiên Tôn quá mạnh, chặt qua tay của hắn đằng sau. Muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể thừa dịp hắn thụ thương lúc dựa vào thiên cương đạo binh đến cướp đoạt mặt khác thiên đạo đạo binh. Nếu như đánh lén hắn, rất khó. Lúc trước là hữu tâm tính vô tâm, hiện tại hắn có phòng bị, đánh lén hắn sẽ chỉ bị hắn xử lý. Hỏa Thiên Tôn bây giờ chạy tích cực nhất, nhưng kỳ thật là tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn đang đuổi giết Nguyệt Thiên Tôn, bận bịu đến bận bịu đi lại giết không được Nguyệt Thiên Tôn. Kể từ đó liền có thể tránh đi người thứ nhất cùng thiên công va chạm. Muốn đánh lén ám toán hắn, tạm thời không có cơ hội. Lăng Hiên thực lực quá mạnh, Tường Thiên Phi hai thanh đao kia chúng ta căn bản gánh không được. Tính đi tính lại, hay là đánh lén Nguyên Mẫu phu nhân tương đối ổn thỏa. Tần Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi ở trên thân Thạch Kỳ La. Trong thiên tôn, Thạch Kỳ La pháp lực yếu nhất, chiến lực của hắn chủ yếu dựa vào thần khí ngự thiên tôn. Nhưng điều khiển thần khí ngự thiên tôn mà nói, đối tự thân khống chế liền không có như vậy linh hoạt. Bởi vậy, lấy Tần Mục 5 người thẳng tới đao đảo tầng 30 đảo cảnh, dưới tình huống lại có thiên đạo gia trì, thiên sát gia trì, trọng thương Thạch Kỳ La vẫn là có khả năng. Thạch Kỳ La là Nguyên Mẫu phu nhân tiểu nương bì này. Tiểu nương bì này cùng ta quan hệ phi, không có bất cứ quan hệ nào. Tần Mục quyết định, hắn cùng Nguyên Mẫu phu nhân một dạng, đều là e sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Nhưng Tần Mục là e sợ cho thập thiên tôn bất loạn, e sợ cho thiên đình bất loạn, mà Nguyên Mẫu phu nhân lại là làm cho cả thiên hạ đều loạn đứng lên. Nhưng ở trên việc diệt trừ thiên công, Nguyên Mẫu phu nhân cùng thập thiên tôn đều có giống nhau lợi ích. Lúc này, Thạch Kỳ La đã đi tới bị thiên công khống chế bộ thần khí ngự thiên tôn này cách đó không xa. Bộ thần khí ngự thiên tôn này là tổ thần vương tôn này, nhưng mà đi bị Huyền Đô thiên đạo trấn áp, biến thành thiên công đối phó bọn hắn trọng khí. Thạch Kỳ La là thần khí ngự thiên tôn người chế tạo. Lần này hắn đến đây lấy cớ cũng là muốn hàng phục bộ thần khí ngự thiên tôn này. Bộ thần khí ngự thiên tôn này cực kỳ khủng bố, đem thiên đạo lực lượng phát huy đến cực hạn, tiện tay huy sái, chính là 49 thiên đạo góp lại thần thông, nhưng mà cùng hắn đối đầu Lang Hiên Thần Hoàng cũng là kinh diễm tuyệt luân. Thái sơ chi đạo nhập đạo thần thông trong tay hắn, không còn là đơn thuần thần nguyên nhất chỉ, hắn thần nguyên nhất chỉ nguyên bản chính là trong thập thiên tôn mạnh nhất thần thông. Mặc dù chỉ có một chỉ, nhưng uy lực thực bá đạo, ngay cả thái đế danh xưng mạnh nhất nhục thân cũng vô pháp đón lấy hắn một chỉ. Mà bây giờ, Lăng Hiên Thần Hoàng vậy mà tìm hiểu ra khác biệt đạo cảnh tiêu chuẩn thái sơ chi đạo đại thần thông, một thức so một thức mạnh, cùng bộ thần khí ngự thiên tôn này đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huyền đô trong tinh vực mênh mông, phía trên thiên hà, hai người một trận chiến, thể hiện ra làm cho những thiên tôn khác cũng nhìn mà than thở chiến lực. Trong tinh vực tinh hà bị hai người đánh gãy, vô số tinh cầu bị đánh đến nổ tung, từng khỏa mặt trời bị đẩy cách nguyên địa, thậm chí ngay cả thiên hà cũng bởi vì hai người mà khô. Lăng Hiên tên này, khi nào trở nên mạnh mẽ như thế? Không được, chi bằng chèn ép một chút. Thạch Kỳ La gắt gao nhìn chăm chăm bộ thần khí ngự thiên tôn này. Hắn tính toán đợi thần khí ngự thiên tôn đem Lăng Hiên Thần Hoàng kích thương đằng sau, mới đưa thần khí ngự thiên tôn thu phục. Lăng Hiên Thần Hoàng chiến lực càng ngày càng cao, thái sơ thần thông càng cương mãnh. Ngắn ngủi một lát, hắn liền thi triển ra 28 chiêu nhập đạo đại thần thông. Thấy Thạch Kỳ La khóe mắt nhảy loạn, tên này nhập đạo vì sao nhanh như vậy? Khai Hoàng đem đạo cảnh truyền tới cũng bất quá tầm 10 năm, liền tu luyện tới một bước này, liền xem như oan gia chết tiệt thái sơ, cũng không có loại ngộ tính này a. Thạch Kỳ La nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút chua xót. Chẳng lẽ là giống của Cung Vân Thần Vương tốt, sao giống của người ta muốn tốt? Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Lang Hiên Thần Hoàng sau đầu trong quang luân. Trong quang luân là Lang Hiên Thần Hoàng Đại Thiên Đình. Đại Thiên Đình Lang Tiêu Bảo Điện trên không trôi nổi một trái cây giản dị tự nhiên kia. Viên trái cây kia khô quát, không có một chút quang trạch, nhiều nếp nhăn, cũng đang không ngừng xoay tròn. Đạo quả này xoay tròn, Lăng Hiên Thần Hoàng trên người đạo vận liền càng mạnh, cho người cảm giác dường như lúc nào cũng có thể lại lần nữa nhập đạo. Tiến nhập đạo cảnh tầng 29 đồng dạng, đó là vật gì? Thạch Kỳ La không nhận ra đạo quả, còn tại tìm cơ hội. Đột nhiên một tòa trảm thần đài xông vào thần khí ngự thiên tôn cùng Lăng Hiên ở giữa. Tường Thiên Phi đứng trên đài, cười khanh khách nói, Lăng Hiên, bản cung đến đây giúp ngươi. Trên trảm thần đài hai đạo xích hồng sắc huyền quang chém ra. Thạch Kỳ La không khỏi giận dữ, thái đế mẹ ngươi, muốn hỏng lão nương thần khí. Nàng nhịn không được, liền muốn lập tức từ trong tay thiên công đoạt lại thần khí ngự thiên tôn trưởng khống quyền. Nàng tại chế tạo thần khí ngự thiên tôn lúc, lưu lại không biết bao nhiêu cửa ngầm. Thập thiên tôn trong tay thần khí ngự thiên tôn sớm đã bị nàng coi là chính mình vật trong bàn tay, cũng là chính mình xử lý những thiên tôn khác tiền vốn. Giờ phút này, nàng nhìn thấy chính mình vật trong bàn tay muốn bị Tường Thiên Phi chặt đứt, tự nhiên giận từ tâm lên. Một bên khác, Lang Hiên Thần Hoàng cũng không nhịn được giận dữ. Tường Thiên Phi nhìn như là đối phó thần khí ngự thiên tôn, kỳ thực là dự định ngay cả hắn cũng cùng một chỗ chặt. Mà lại Tường Thiên Phi âm hiểm nhất địa phương ở chỗ nàng hai đạo thần đao kéo hướng thần khí ngự thiên tôn, nếu như đem thần khí ngự thiên tôn kéo đoạn, cướp đoạt trong thần khí thiên đạo, uy lực tăng vọt, sau một khắc liền sẽ từ Lang Hiên trên cổ kéo qua. Nếu như né tránh mình, như vậy sau đầu Đại Thiên Đình liền không cách nào tránh thoát đi. Chính mình trong thiên đình đạo quả chỉ sợ sẽ bị kéo đoạn. Thái đế nhận ra đạo quả, Lăng Hiên Thần Hoàng bỗng nhiên biết Tường Thiên Phi dụng ý. Thầm nghĩ, nàng không chỉ có muốn đoạn ta tiến nhập đạo cảnh tầng 29, còn muốn hỏng ta thành đạo chi cơ. Thần thông của hắn đột nhiên thay đổi, liên tục tầng 28 thái sơ thần thông bộc phát. Không chỉ là công hướng thần khí ngự thiên tôn, đồng thời cũng là công hướng trên trảm thần đài Tường Thiên Phi. Mà Thạch Kỳ La ngay đầu tiên liền khống chế thần khí ngự thiên tôn, trộm thiên đạo lực lượng cho mình dùng, lập tức cảm nhận được bộ thần khí ngự thiên tôn này thể nội khủng bố bàng bạc thiên đạo chi lực. Trong lòng không khỏi đại hỉ, lần này Huyền Đô chi hành là đến đúng chỗ. Thái đế, Lăng Hiên, các ngươi muốn chết. Hắn thốt nhiên tức giận, giờ phút này thần khí ngự thiên tôn thân ở hai đại tồn tại kinh khủng trong giáp công, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ mất mạng, liền xem như đánh cắp thiên đạo lực lượng cũng vô pháp tới kịp chuyển biến làm tu vi của mình. Các ngươi căn bản không biết cô nãi nãi khủng bố đến mức nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.